Mỹ Nhân Mưu, chương 71, Sở Quốc Nội Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quốc kiến Khang Thành, đưa đi sở sứ sau. Tề Đế nhìn trọng thương Diên Bình Hầu, hỏi, đâm người giết người, quả nhiên là Bành Thành Vương sao? Tống Khiếu cúi đầu, bởi vì hắn cũng không khẳng định. Thần là căn cứ những kia thích khách nói tới mà suy đoán. Suy đoán. Tề Đế nghi hoặc nhìn Diên Bình Hầu. Bệ hạ, là thần để Diên Bình Hầu nói như thế. Bởi vì Tề Quốc chiến sự thất bại mà Hạ Sơn Lâm nghi công chúa bước vào trong điện giải thích. Tề Đế nhìn hành lễ nữ nhi. Thế là phất phất tay. Có thể thắng quá thúc phụ. Đủ để chứng minh Bành Thành Vương tuyệt không đơn giản. Nếu thật sự muốn an bài nhân thủ ám sát Diên Bình Hầu, làm sẽ làm được không chê vào đâu được. Lại há có thể tại ám sát thì tiết lộ tin tức. Lâm Nghi công chúa phân tích nói. Này rõ ràng chính là cố ý mà vì. Lần này chiến tranh, Tam Quốc mỗi người có hao tổn. Sở Quốc nên cũng không hy vọng xé bỏ minh ước mới đúng. Diên Bình Hầu nói rằng. Bọn họ càng lớn mật như thế. Sở Quốc không hy vọng phát sinh nữa chiến tranh. Như vậy Tề Quốc cũng đồng dạng. Lâm Nghi công chúa lại nói. Lần này ám sát là Sở Quốc nội chính hỗn loạn chi bởi vì nội chính hỗn loạn, Diên Bình Hầu không rõ. Chữ quân chưa lập, lúc nói chuyện, Lâm Nghi công chúa cố ý liếc mắt nhìn Tề Đế. Tự đang nhắc nhở cái gì? Có người muốn giá họa Bành Thành Vương, do đó thay thế được hắn tại Sở Quốc địa vị, thuận lợi ngồi trên vị trí kia. Như vậy chúng ta sao không biết thời biết thế? Lâm Nghi, người có thể như vậy suy đoán. Lẽ nào người sở thì sẽ không sao? Tề Đế hỏi. Bành Thành Vương tại Sở Quốc địa vị cùng với danh tiếng, e sợ muốn cao hơn quân chủ. Vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ bảo vệ Bành Thành Vương. Lâm Nghi công chúa chắc chắc nói. Bây giờ thị phi chiến thời gian, chính sứ chết, bọn họ không cách nào lại giống như cửu lang như vậy có niềm tin. Vì lẽ đó thế tất sẽ đẩy ra một người có thể cùng Bành Thành Vương đồng giá, nhất định sẽ là một vị hoàng tử. Sở Hoàng nhu nhược mà xếp hợp lý quốc gặp nguy hiểm người kế nhiệm, chỉ có Bành Thành Vương một người. Cái khác chư vương coi như tất cả đều chết hết thì có ích lợi gì? Tề Đế nói rằng, Tề Quốc càng là lên án Bành Thành Vương, Sở Quốc triều đình sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ. Cũng hướng về Sở Hoàng nói ra các loại lợi và hại. Làm một thế vi lại có lòng nghi ngờ đế vương. Cảm nhận được nhi tử bị người ủng hộ. Địa vị của chính mình sợ hãi đem chịu đến uy hiếp. Lại sẽ như thế nào đây? Lâm Nghi công chúa hỏi phụ thân. Bởi vì một không thích mà kiêng kỵ hoàng tử, Sở Hoàng bị ép bỏ qua một đứa con trai khác. Như vậy hắn lòng kiêng kỵ chỉ có thể càng nặng. Lâm Nghi công chúa tiếp tục nói. Sở Quốc hoàng tử chết là một bắt đầu, hắn sẽ làm Sở Quốc triệt để rơi vào nội loạn. Tề Quốc muốn mượn cơ hội này đồ cương Sở Quốc Trương Hoa cung. Tề Quốc chính sứ chết ở Sở Quốc, phó sứ chạy trốn trở lại Tề Quốc, một mực chắc chắn là Bành Thành Vương gây nên. Kỳ Ngọc đi theo Bình Dương công chúa phía sau, sắp tới Nhật chiếm được tin tức từng cái tự thuật. Đại thần trong triều đều tại lực bảo đảm Bành Thành Vương. Bệ hạ liền phái người tạm thời vây quanh Bành Thành Vương phủ đệ. Cũng đem giam lỏng lên. Ta nói sao, ngày ấy Kích Cúc thấy thế nào không đúng. Cùng Tiêu Hoài Ngọc cùng phê thứ cái kia hiệu úy. Cũng không phải đơn giản người. Bình Dương công chúa đi tới bàn đu dây bên ngồi xuống. Hắn là Nam Dương Vương Hữu. Khoảng thời gian này vẫn bồi ở Nam Dương Vương Lý Long bên cạnh người. Công chúa là hoài nghi Lý Long gây nên. Kỳ Ngọc hỏi, Lý Long không có can đảm này, cũng không có như vậy khôn khéo đầu óc, thế nhưng là có dã tâm. Bình Dương công chúa nói, giữa các nước chỉ là ở bề ngoài bình tĩnh, Tề Quốc đương nhiên sẽ mượn việc này, đảo loạn Sở Quốc nội chính. Các đại thần không thể giao ra Bành Thành Vương, mặc dù coi như hung phạm là hắn, cũng sẽ nắm những người khác gánh tội thay. Huống chi Lý Khang căn bản là sẽ không làm loại này ngu xuẩn việc. Chỉ là cũng tốt, Bình Dương công chúa lại nói. Bất kể có hay không thông tuệ, có hay không được sủng ái, ở trong mắt ta, đều là trở ngại. Công chúa, một tên hoạn quan vội vội vàng vàng bước vào đình viện. Chắp tay nói, đi tới điều tra vụ án, ngự sử cùng đình úy đem tin tức truyền quay lại. Là bí mật truyền quay lại. Hoạn quan tin tức tự ở trong cung cơ sở ngầm. Hắn đến gần một bước. Tại tề quốc quan chức trên người phát hiện một phong cùng sở quốc quan chức lui tới thư. Tên kia quan chức là sở quốc hoàng tử Trúc Quan. Tương Đông Vương Trường Sử. Bình Dương công chúa bị tin tức này kinh sợ. Vì sao là Tương Đông Vương Lý Phủ? Kỳ Ngọc cùng hoạn quan dồn dập lắc đầu. Hoạn quan liền phân tích nói. Đối với Lý Long tối có uy hiếp. Hẳn là Lý Khang mới đúng. Tề quốc Diên Bình Hầu lên án. Là bởi vì thích khách trong miệng thoại. Vì sao tìm ra đến chứng cứ nhưng không giống nhau. Bình Dương công chúa tựa ở mộc dựa vào. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Nếu là chứng cứ cùng lên án ăn khớp. Thì sẽ tăng thêm điểm đáng ngờ. Sở quốc quý tộc đều nuôi dưỡng tử sĩ. Làm việc tự có quy tắc. Như vậy bại lộ quá mức hết sức. Nhưng là Lý Phủ không có lý do làm như vậy. Kỳ Ngọc nghi ngờ nói. Vụ oan Lý Phủ, chẳng phải là quá rõ ràng. Lý Phủ là không có ám sát tề sứ lý do. Bình Dương công chúa nói. Nhưng là hắn nhưng có vụ oan Bành Thành Vương lý lẽ. Chư vương đoạt đích, đã không phải bí sự. Tông pháp bên dưới, Lý Phủ làm trưởng tử. Miễn là ngoại trừ tối có danh vọng hoàng tử. Liền có thể thuận lý thành chương thu được quần thần ủng hộ. Rất cao minh, Kỳ Ngọc cùng hoạn quan dồn dập thở dài nói. Mà để bọn họ tranh đấu đi. Bình Dương công chúa nói rằng, cùng đàm luận chỉ là mặt ngoài yên tĩnh. Cái này thiên hạ sớm muộn muốn rối loạn. Cũng sớm muộn muốn ngưng một. Công chúa, chiêu nghi ngày rỗ, ngài còn đi Quế Dương quận sao? Kỳ Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Bình Dương công chúa mẹ đẻ Tiết Thị, khi còn sống từng là chiêu nghi, Tiết gia tổ tại Quế Dương quận, Tiết Thị chết rồi vẫn chưa vào Hoàng Lăng, mà là thiên vào Tiết gia tổ. Bình Dương công chúa thở dài một hơi, Tiết gia vì sở quốc cả nhà trung liệt, cuối cùng nhưng rơi vào như vậy thê lương kết cục. Ta nếu không đi, thế gian này còn có ai nhớ tới đây? Cánh Lăng quận, Tiêu Hoài Ngọc lên đường rời đi tin tức. Truyền tới Cánh Lăng huyện lệnh cùng với Cánh Lăng quận thủ trong tay. Cánh Lăng quận thủ tại phái người với trên đường đem ngăn lại. Cũng hạ mình tự thân tới. Mời Tiêu Hoài Ngọc vào thành dự tiệc. Bệ hạ đáp ứng hiệu úy 3 ngày. Chỉ là hồi hương 3 ngày. Cho tới trên đường dài ngắn. Toàn do hiệu úy. Bây giờ đại tướng quân còn tại sở kinh. Hiệu úy không cần vội vã như thế. Cánh Lăng quận thủ nói. Như vậy làm lỡ lịch trình việc. Tiêu Hoài Ngọc hiển nhiên có chút không muốn. Cánh Lăng quận thủ liền đem Tiêu gia hộ tịch việc mang ra ngoài. Nhớ lúc đầu Cánh Lăng huyện vì lưu dân bổ sung hộ tịch thì vẫn là kinh ta tay. Tiêu hiệu úy lấy nông hộ xuất thân. Có thành tựu này, thực tại làm người kinh ngạc. Sẽ không quan trường nghênh hợp Tiêu Hoài Ngọc. Dăm ba câu liền bị Cánh Lăng quận thủ nói đến không cách nào từ chối. Chỉ được đáp lại, vào thành dự tiệc, Cánh Lăng quận thủ chi sở dĩ như vậy làm. Chỉ vì xem trọng Tiêu Hoài Ngọc sau này tiền đồ. Vì vậy muốn lôi kéo. Đúng lúc gặp quận trung Đoan Ngọ, không hiểu từ chối Tiêu Hoài Ngọc. Tại thịnh tình mời bên dưới chỉ được để lại dưới. Ngày thứ hai, Tiêu Hoài Ngọc liền hướng về quận thủ xin nghỉ. Bất luận quận thủ làm sao giữ lại, Tiêu Hoài Ngọc đều kiên trì muốn đi. Cánh Lăng quận có triều đình đặt riêng học phủ. Hàng năm đều sẽ hướng về sở kinh đưa đi nhân tài. Năm nay vừa vặn có một ít chỗ trống tiêu chuẩn. Cánh Lăng quận thủ ý tứ sâu xa nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc hiển nhiên không có nghe hiểu. Thế là từ chối nói. Ta đã tòng quân, cũng không nghĩ nhập học đường ý nghĩ. Cánh Lăng quận thủ nghe xong, vẻ mặt cứng ngắc cười. Không khỏi trắng ra nói rằng. Tiêu hiệu úy cũng thật là khôi hài. Ta nghe Cánh Lăng huyện lệnh nói. Lệnh đệ vẫn tại đọc sách. Nghe được nơi này. Tiêu Hoài Ngọc tựa hồ đã hiểu cái gì. Nàng kinh hoàng nói rằng. Ta có thể lại lưu một ngày. Chờ lệnh ái trở về cùng với gặp lại. Thế nhưng này nhập học một chuyện. Kính xin quận thủ bất luận làm sao đều không để cho ta đệ đệ tiến vào cánh lăng quận học phủ. Sở quốc trí thập đại học phủ ở mặt đất mới. Kỳ danh định mức lượng vô cùng có hạn. Tiến vào học phủ, liền có vào kinh có chức vị cơ hội. Thiên hạ học sinh hoàn toàn ngóng trông. Cánh lăng quận thủ đối với Tiêu Hoài Ngọc trả lời rất là kinh ngạc. Tiêu hiệu úy là không muốn để lệnh đệ bước vào quan trường. Tiêu Hoài Ngọc không cách nào nói ra thật tình. Thế là nói rằng, quan trường hiểm ác, hắn không hiểu lòng người. Cái này trong nhà có ta đã đủ rồi. Nguyên lai Tiêu hiệu úy là lo lắng đệ đệ an nguy. Quả nhiên là thủ túc tình thâm. Cánh lăng quận thủ với trước mắt cái này đôn hậu võ tướng lại tăng thêm một tia hảo cảm. Huynh hữu đệ cung, cảm thấy là có thể giao phó người. Đã như thế, Tiêu Hoài Ngọc lịch trình liền lần thứ hai trì hoãn. Tại cánh lăng quận dừng lại hai ngày sau mới bước lên trở về kinh lộ trình. Sở kinh, trải qua nửa ngày bôn ba. Tiêu Hoài Ngọc cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại sở kinh. Song khi hắn cưỡi thanh thông vào thành thì lại phát hiện cửa thành có thêm kiểm tra cấm quân. Tiêu Hoài Ngọc lấy ra nghiệm minh chính bản thân đồ vật. Lúc này mới bị thả vào trong thành. Không lo được suy nghĩ nhiều. Nàng đầu tiên là đi rồi một chuyến để xá. Vừa vặn tình cờ gặp vẫn cứ ở tại để xá Quách Hồng Lân. Này không phải chúng ta sở quốc đại công thần sao? Đầy người mệt mỏi. Xem ra lúc này hương thăm người thân cũng không thuận lợi a. Quách Hồng Lân nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc không để ý đến Quách Hồng Lân, bởi vì từ lần kia vứt bỏ chiến hữu sau khi, hắn liền yêu thích không ra đây, cũng luôn cảm giác đến mưu đồ của người nọ bất chính, mà đem công danh lợi lộc nhìn ra quá mức nặng, nghe nói không, Tề quốc sứ giả chết ở sở quốc, Tề quốc đang hưng binh vấn tội đây, Tề quốc sứ giả lại bị ám sát, này đều là thứ mấy trở về. Không phải là ư, người Tề cùng chúng ta người sở cừu. Sợ là vĩnh viễn cũng không giải được. Dưới lầu truyền đến một trận tiếng bàn luận, để Tiêu Hoài Ngọc rất là khiếp sợ. Ám sát, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến hộ tống Lâm Nghi công chúa về nước thời gian cảnh ngộ. Ngươi còn không biết đâu. Quách Hồng Lân lại nói, Tề quốc chính sứ chết ở Đông Cảnh trên quan đạo. Chỉ có phó sứ trốn về Tề quốc. Chính là ngày đó cùng ngươi giao thủ Diên Bình Hầu. Hắn tại sau khi trở về, liền xác định là Bành Thành Vương gây nên. Bệ hạ đã phái người vây quanh Bành Thành Vương phủ. Ngươi đúng là vận may. Không có thể làm đạt được Bành Thành Vương hữu, mà tránh thoát tai nạn này. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong làm trừng mắt hai mắt. Ngay ở nàng rời đi sở kinh mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Trong kinh liền phát sinh lớn như vậy biến cố. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn Quách Hồng Lân, nhưng không có cùng với quá nhiều giao lưu. Để tốt hành lễ sau liền cưỡi ngựa đi tới Trương Hoa Cung. Trương Hoa Cung, bởi mất đi hộ vệ tầng này tiện lợi, Tiêu Hoài Ngọc không cách nào lại tự do ra vào Trương Hoa Cung. Thế là chỉ được xin nhờ từng cộng sự cấm quân đi vào thông báo. Đi ra như cũ là Kỳ Ngọc, nàng nhìn phong trần mệt mỏi Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu hiệu úy trở về nhà một chuyến. Sao trở nên như vậy tang thương? Tiêu Hoài Ngọc nhẹ nhàng nhíu mày. Nhà ta chung việc, chỉ sợ các ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Kỳ Ngọc không có nói tiếp. Chỉ là nhìn thanh thông đặc biệt thân cận. Công chúa tặng cho mã. Tiêu hiệu úy còn thỏa mãn. Thanh thông chính là hiếm có ngựa tốt. Nhưng mà không có công không nhận lộc. Quý trọng như thế đồ vật. Hoài Ngọc thực sự không chịu nổi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Kỳ Ngọc nghe ra Tiêu Hoài Ngọc còn mã tâm ý, lúc này liền có chút không cao hứng. Ngươi người này làm sao đầu óc chậm chạp, như vậy ngu xuẩn. Tiêu Hoài Ngọc sững sờ nhìn Kỳ Ngọc, nhà ta công chúa xưa nay chưa từng tặng người đồ vật. Huống chi vẫn là âu yếm đồ vật, nếu đưa đi, lại há có thể có phải quay về lý lẽ. Kỳ Ngọc nói rằng, ngươi đem mã trả, chính là từ chối công chúa. Như vậy người nhà của ngươi, muội muội của ngươi, công chúa sẽ không còn dành cho che chở. Ngươi phải hiểu được, muội muội của ngươi có thể sống lại, không bị ác bà ức hiếp, này đều là công chúa thiện tâm. Ta chẳng qua là cảm thấy này mã quá quý trọng, ta dùng hết sau khi muốn trả mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc cau mày khó có thể lý giải được nói. Sao lại cùng ta muội muội dính líu quan hệ? Ngươi, Kỳ Ngọc cứng đờ. Thôi, ta đi cùng công chúa nói. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe được Kỳ Ngọc thoại, Tiêu Hoài Ngọc nhất thời sốt sắng lên. Được rồi, nhưng ta không thể không duyên cớ bị người ân huệ. Ngựa này coi như là ta cho ta mượn. Mặt khác, Tiêu Hoài Ngọc trần chờ nhìn Kỳ Ngọc. Có thể hay không để cho ta gặp gỡ công chúa? Ngươi muốn gặp công chúa? Kỳ Ngọc tựa hồ có hơi kinh ngạc. Trong ngày thường ngươi không phải đều tránh không kịp sao? Không biết, còn tưởng rằng nhà ta công chúa sẽ ăn rồi ngươi đây. Nhớ tới mới bắt đầu gặp mặt, Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu tự lẩm bẩm. Như thế hung nữ nhân, ai thấy không sợ, ngươi nói cái gì? Kỳ Ngọc nhìn nàng nghĩ linh tinh, thế là hỏi tới. Không có, Tiêu Hoài Ngọc lúc này lắc đầu. Công chúa trước mắt đang vì trong kinh một chuyện mà ưu phiền. Người muốn gặp công chúa, chờ chút đã đi. Kỳ Ngọc nói rằng, trong kinh sự, là Đông Tề sứ thần cùng Bành Thành Vương việc sao? Tiêu Hoài Ngọc hỏi, Tiêu Hiệu Úy như vậy tiếc mệnh. Có một số việc, vẫn là thiếu hỏi đến đi. Kỳ Ngọc nhắc nhở, bởi vì được quá ân huệ. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc có chút quan tâm Bành Thành Vương an nguy. Cũng khẳng định nói, việc này tuyệt đối không thể là Bành Thành Vương làm. Đương nhiên không phải hắn làm. Bình Dương công chúa mang theo hoạn quan từ Trương Hoa cung bên trong đi ra. Chỉ thấy hoạn quan đứng lại, hướng về Bình Dương công chúa chắp tay nói. Tiểu nhân vậy thì đi làm. Bởi vì hung phạm cũng là một vị hoàng tử. Bình Dương công chúa lại nói. Đồng thời đang tiếp thụ bệ hạ TH, ân cúc, sở kinh, sở hoàng ngồi ngay ngắn tại đình úy trên công đường. Do tam công cửu khanh bồi thẩm, được thẩm người đúng là mình trưởng tử. Tương Đông Vương trường sử đã toàn bộ chiêu mặc cho, là ngươi cố ý tại tiệc rượu bên trên đem danh tiếng ném cho tứ lang. Cũng để cho tại kích cúc trên sân cùng Tề Quốc Diên Bình Hầu phát sinh hiềm khích. Do đó giá họa, nhân chứng vật chứng đều có. Ngươi còn có lời nào có thể nói? Sở hoàng chất vấn trưởng tử Lý Phù. Lý Phù quỳ gối trên công đường. Hắn nhìn tuyệt tình phụ thân. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngay ở cấm quân bắt hắn vào đình úy trước. Trong cung liền từng phái người hướng hắn truyền tin. Lý Phù không nói gì. Hoàng đế toại từ chỗ ngồi đứng dậy. Quần thần cũng đều đứng lên. Tiếp theo hắn đi tới trưởng tử trước người. Hơi ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng hỏi, ngươi nói cho trẫm, đến tột cùng phải ngươi hay không? Ta là ngài trưởng tử, bệ hạ quả nhiên muốn như vậy nhẫn tâm sao? Lý Phù ngẩng đầu hỏi ngược lại phụ thân, tác giả có lời muốn nói. Này mấy chương sẽ gấp vô cùng tập hợp, tranh đấu hơi có chút phức tạp, có thể xem thêm mấy lần làm rõ một hồi trình tự. Cảm tạ tại 2023-05-19-09-39-47-2023-05-20-07-44-44 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, mời xưng Kỳ công tử một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, năm chọn một năm bình. Ê Hàn Đại Đông hai bình, 20.030.993. Tiếng ve, nhất mộng phiền hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.